Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 14, nhiệm vụ thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức Nhiễm Tái Tái lại tiến vào thế giới trống rỗng mà huyền huyễn kia. Màn hình tinh thể lỏng 50 inch lại chậm rãi xuất hiện, lập tức âm thanh máy móc của hệ thống nhắc nhở khởi động hệ thống dục nữ. Một lần nữa xem xét thuộc tính ký chủ. Tên: Nhiễm Tái Tái. Giới: nữ. Nhan sắc: 50. Mãn cấp 100. Sức mạnh: 60. Mãn cấp 100. Mị lực: 30. Mãn cấp 100. Kỹ năng thiên phú: chủ nghệ. Đẳng cấp: level 1. Phần thưởng phụ: danh khí Bích Ngọc Lão Hổ. Phần thưởng nhiệm vụ chính: 10 điểm thuộc tính. Thỉnh ký chủ tiến hành phân phối. Nhiễm Tái Tái nghĩ, tăng thuộc tính dung mạo. Khởi động hệ thống dục nữ, đổi mới thuộc tính ký chủ. Tên: Nhiễm Tái Tái. Giới: nữ. Nhan sắc: 60. Mãn cấp 100. Sức mạnh: 60. Mãn cấp 100. Mị lực: 30. Mãn cấp 100. Kỹ năng thiên phú: chủ nghệ. Đẳng cấp: level 1. Phần thưởng phụ: danh khí Bích Ngọc Lão Hổ. Nhiệm vụ chính thứ hai. Nội dung: đến quân 512, hạ gục huynh đệ song sinh, đạt được T Yota IHD Yota cùng tình yêu. Hạ gục thành công KK, phần thưởng thuộc tính 10 điểm, phân phối tùy ý, phần thưởng ký chủ mùi thơm của cơ thể thiên nhiên, đi vào lòng người, cực hạn trầm mê. Hạ gục đệ đệ thành công, phần thưởng thuộc tính 10 điểm, phân phối tùy ý, phần thưởng ký chủ băng cơ ngọc cốt, làn da nhuận bạch giống băng tuyết, thân thể ôn nhu như xử nữ. Nếu hạ gục thành công cả hai, phần thưởng phụ kỹ năng, hội họa. Phần thưởng dục nữ danh khí, xuân thủy ngọc hồ, đặc điểm nơi riêng tư linh lung khéo léo, thập phần khả ái. Nhưng tùy theo chiều đưa, hoa huyệt mẫn cảm, xuân thủy mãnh liệt sục sôi, yêu dịch như nước, khiến nam nhân cảm giác thủy nhuận thuận trơn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một nhiệm vụ thất bại, ký chủ trừng phạt linh hồn quất một lần, trừng phạt hắc ám cấm đoán một ngày. Nhiệm vụ toàn bộ thất bại, thể nghiệm vạn tiễn xuyên tâm. Xin hỏi ký chủ, bắt đầu nhiệm vụ hay không? Nhiễm Tái Tái một bên vì phần thưởng nhiệm vụ thành công hưng phấn, một bên nhìn trừng phạt nhiệm vụ thất bại mà sợ hãi vạn phần. Rối rắm một hồi, liền thấy chết không sờn trong lòng nghĩ. Có, ký chủ chuẩn bị, bắt đầu truyền tống, cách chương.